Vâng, sau khi phân công rõ ràng đâu đó, đề tài trên bàn ăn liền chuyển tới mấy chuyện thị phi trong nhà ngoài xóm. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Lâm Cẩm Vân gắp lên một miếng thịt để vào chén Tưởng Lan. Đừng chỉ ăn rau, Tưởng Lan nhìn nàng một cái, mang theo ý cười gật đầu. Sâu có lời muốn nói, tác giả có dùng từ, Vân Nha, để gọi Cẩm Vân, C1 thím vương gọi CV, và, Khang Tử, để gọi Vĩ Khang, C2, Lâm Mẫu nhắc VK. Nhưng Sâu đã thay đổi để phù hợp hơn, về cơ bản Sâu vẫn muốn giữ hai từ này, vì nha đầu, tiểu tử, là cách gọi rất đặc trưng của người TQ, nên Sâu sẽ cân nhắc sử dụng song song MN nha cách chương.